Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, Hàn gia khinh thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu. Trương Vệ Phong đã hoàn toàn kinh sợ. Hắn bây giờ không có Hàn gia chỗ dựa, gặp lại Lưu Kiệt như thế mạnh, nào dám lại theo Lưu Kiệt ầm ĩ. Nói xong giá cả sau đó, Trương Vệ Phong một mặt mệt lả từ Hùng Thúc cửa tiệm chính giữa đi ra ngoài. Tựa như mất hồn như nhau, Lưu Kiệt cũng không có khách khí với hắn. Nhà khác cửa tiệm công ty Ngọc Kiệt ra một cái coi như không tệ giá cả. Tới Trương Vệ Phong nơi này, Lưu Kiệt thì cho một cái so sánh thấp giá cả. Hơn nữa ở cái này tương đối thấp giá cả trên căn bản. Còn đánh bớt 50%, biết được cuối cùng đồng ý giá cả. Trương Vệ Phong là thật muốn cho mình bạt tai, làm sao cứ như vậy miệng thúi đâu. Không phải muốn nói gì bớt 50%, kết quả bây giờ tốt lắm, thua thiệt quá đáng. Trương Vệ Phong đi liền sau đó, những cái kia lúc trước đứng ở Trương Vệ Phong sau lưng giúp đỡ Trương Vệ Phong chủ tiệm cửa. Mỗi một người đều hết sức cẩn trọng đứng tại chỗ, giống như bị phát triển học sinh như nhau. Lưu Kiệt không để cho bọn họ đi, bọn họ căn bản động cũng không dám động một cái. Lưu Kiệt cười ha hả đòi bọn họ nói: "Các vị, bây giờ các người biết đi, các người hoàn toàn là bị Trương Vệ Phong lừa. Bất quá các người yên tâm, ta người này vẫn là rất nói đến đạo lý. Chỉ cần các người nguyện ý đem cửa tiệm bán cho chúng ta công ty Ngọc Kiệt, ta vẫn là có thể không nhắc chuyện cũ." Những tiệm này các chủ lập tức hết sức phối hợp nói. Bán một chút bán, nhưng trong lòng thì thầm mắng: "Đúng vậy, ngươi nói phải trái, ngươi nhất giảng đạo lý, ngươi dùng quả đấm nói phải trái." Mà trên thực tế, Lưu Kiệt quả thật rất nói phải trái. Hắn không muốn làm gian thương. Hắn cho những thứ này chủ tiệm mở ra giá cả vẫn là rất tốt. Đem những tiệm này chủ đều giải quyết sau đó, cái này Bắc Thành khu toàn bộ đồ cổ một con đường đều bị công ty Ngọc Kiệt mua lại. Công ty đã liên lạc xong đội xây cất, chờ thêm 2 ngày chuyển nhượng thủ tục cũng làm xong, liền có thể bắt đầu làm việc xây lại nơi này. Đem nơi này chế tạo thành thành phố Thanh Lãng cái đầu tiên đồ cổ căn cứ. Lưu Kiệt, ngươi cũng thật là lợi hại. Cái đó Trương Vệ Phong nói chuyện đặc biệt cường thế, ta theo hắn mắng nhau căn bản không phải đối thủ, kết quả ngươi tới một cái liền đem hắn cho đè xuống. Từ Tú Tú lộ vẻ được thập phần vui vẻ, kéo Lưu Kiệt tay nói. Lưu Kiệt cười hắc hắc: "Đấu võ mồm một chút mà thôi, cái này cũng không coi vào đâu, ta còn có lợi hại hơn đâu." Từ Tú Tú không có nghe hiểu được Lưu Kiệt là ở nửa nói đùa, trên mặt lộ ra khâm phục nói: "Đúng vậy, trước kia ở cùng nhau lúc đi học, ta cũng không biết ngươi biết đánh nhau như vậy, mấy tên côn đồ ngay tức thì liền bị ngươi đánh ngã. Thật là lợi hại." Lưu Kiệt lộ ra một bộ cảm khái dáng vẻ. "Vậy làm sao có thể kêu đánh nhau đâu, ta cái này gọi là công phu." "Đúng rồi, mới tới thành phố Thanh Lãng, ngươi cảm giác nơi này thị trường đồ cổ như thế nào? Và thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ chênh lệch nhiều ít?" Từ Tú Tú gật đầu một cái: "Thành phố Thanh Lãng và thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ khác biệt quả thật rất lớn. Không quá ta đã xong hết rồi rõ ràng. Trước kia ở thành phố Minh Hải, những người đó mua đồ cổ phần lớn là từ lợi ích. Điều không phải muốn trước dựa vào đồ cổ tới quản lý tài sản, chính là mua đưa người. Mà thành phố Thanh Lãng, có rất nhiều người đúng là hướng về phía đồ cổ bản thân tới. Nói về ngươi thành tựu công ty người phụ trách, làm sao có thể không được rõ những thứ này đâu. Đi thôi, ta mang ngươi đi đi thăm một chút, hiểu một chút cơ tầng giá thị trường." Thật ra thì Lưu Kiệt ở lần trước đi tới thành phố Thanh Lãng thời điểm, liền đối với thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ có nhất định giải thích. thành phố Thanh Lãng chơi đồ cổ người tương đối nhiều. Có vài người là thật thích đồ cổ, theo đuổi cái loại đó năm tháng cảm. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt không hề muốn Từ Tú Tú thất vọng, liền bồi Từ Tú Tú ở đồ cổ một con đường đi dạo. Dù sao cái này cả con đường đều đã bị hắn mua lại. Nghĩ thế nào đi dạo liền làm sao đi dạo. Mà lúc này, ở bên kia, Trương Vệ Phong rời đi đồ cổ một con đường sau đó. Đang mất hồn mất vía đi ở trên đường. Hắn bây giờ trong đầu cũng đang suy nghĩ mình thua thiệt một số tiền lớn. Còn có Hàn gia đầu tư cửa tiệm bị hắn bán đi. Hắn nên làm sao hướng Hàn gia giao phó. Vừa lúc đó, điện thoại di động hắn vang lên. Cầm lên vừa thấy, hắn cả người run lên. Chính là Hàn gia đầu tư bộ đánh tới. Này, thùng cơm, người con mẹ nó sự việc giải quyết chưa? Chẳng lẽ không biết gọi điện thoại báo cáo một chút? Nghe vậy, Trương Vệ Phong sắc mặt hơn nữa tái nhợt. Không nghĩ tới Hàn gia nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Hắn cũng không dám lừa dối Hàn gia. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đi qua nói cho Hàn gia. Cái gì? Bán? Trương Vệ Phong ngươi là không phải là không muốn sống. Chúng ta Hàn gia đầu tư cửa tiệm ngươi cũng dám bán. Ngươi là thứ gì? Cũng dám thay chúng ta Hàn gia làm chủ. Người Hàn gia tức miệng mắng to. Bọn họ quả thật không thế nào để ý một cái tiệm nhỏ. Nhưng là cửa tiệm bị bán cho một cái ngoại lai công ty. Cái này tính chất liền biến. Cái này liên quan đến Hàn gia vấn đề hình tượng. Thân là thành phố Thanh Lãng một khối buôn bán bá chủ. Hàn gia có thể không thể chịu đựng loại chuyện này. Ngài nghe ta giải thích nha. Ta lúc ấy cũng là thân bất do kỷ nha. Được rồi, không cần nói nhảm. Ngươi chính là thùng cơm. Dựa vào, loại này chuyện hư hỏng. Lại vẫn cần chúng ta Hàn gia tự mình ra mặt giải quyết. Chính ngươi đến Hàn gia mời tội đi. Giọng chính giữa. Có thể nghe ra người Hàn gia, đối với công ty Ngọc Kiệt căn bản là bất tiết nhất cố. Cảm thấy hoàn toàn là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Vì chuyện này và một cái bên ngoài tới công ty đàm phán. Đơn thuần lãng phí thời gian, Hàn gia bên kia điện thoại đùng một tiếng liền cúp. Trương Vệ Phong trong lòng lạnh nửa đoạn, đây nếu là đến Hàn gia đi xin tội. Hắn còn không được đổ xui xẻo. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Hàn gia đầu tư bộ chính giữa, một cái người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng nói. Thật là gặp quỷ, lấy ở đâu vùng khác công ty, lại ngông cuồng như vậy, dám động chúng ta Hàn gia ở đồ cổ một con đường bố trí. Người trung niên này người đàn ông, chính là mới vừa rồi gọi điện thoại cho Trương Vệ Phong người nó. Nhưng vào lúc này, một người mặc trào lưu dùng người tuổi trẻ, nghênh ngang đi vào Hàn gia đầu tư bộ nơi làm việc. Thấy người trẻ tuổi này, gọi điện thoại người trung niên sắc mặt lập tức chuyển thành nịnh hót. Đại thiếu gia, ngài làm sao đến chúng ta đầu tư bộ tới? Cái này lối ăn mặc trào lưu người tuổi trẻ, chính là Hàn gia con trai trưởng Hàn Nhạc Nhạc. Cũng chính là Lưu Kiệt lần trước đến thành phố Thanh Lãng lúc tới. Cái đó bị Lưu Kiệt dạy dỗ một trận người. Hàn Nhạc Nhạc không nhịn được nói. À, đây không phải là ba ta không phải muốn nói gì để cho ta rèn luyện năng lực. Để cho ta tới thị sát công việc sao? Không lừa bịp hắn một chút. Hắn không chịu cho ta tiền xài. Ta chi không thể làm gì khác hơn là tới đây xem. Đúng rồi. Ta mới vừa rồi nghe ngươi ở bên trong kêu to. Xảy ra chuyện gì? Người trung niên vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Hàn Nhạc Nhạc nghe xong lộ ra vẻ suy tư. Vùng khác tới công ty thu mua nhà chúng ta cửa tiệm. À, có chút ý tứ. Vừa vặn, chuyện này giao cho ta giải quyết đi. Nếu có thể giải quyết chuyện này, lão ba ta khẳng định đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hàn Nhạc Nhạc vốn là cảm thấy thị sát, công việc cái gì quá nhàm chán, muốn tìm chút vui, giờ phút này nghe được cái này sự kiện, cảm thấy ngược lại cũng tươi,